Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441 đồng học, viên cầu cũng không lớn, chỉ là bằng da tiểu món đồ chơi mà thôi, nhưng lại là thình lình xảy ra dọa kia lão thái thái nhảy dựng, lão nhân bị kinh cả người té ngã trên mặt đất. Bên cạnh con cháu một mảnh hoảng loạn, chuyện này cùng Cảnh Vân Chiêu quan hệ không lớn, nhưng nàng dù sao cũng là cái y sư, vì thế nhấc chân đi qua đi nhìn, lão nhân vấn đề không tính rất lớn, chỉ là bởi vì đột nhiên té ngã duyên cớ, hẳn là vọt đến eo, người tiểu hài tử này sao lại thế này, không thấy được có lão nhân. Loại đồ vật này có thể ở trên đường cái chơi sao? Lão nhân bên cạnh nam nhân không khỏi phân trần mắng một đốn. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, chỉ chính mình, giờ khóc giờ cười. Ngươi đang nói ta, trừ bỏ ngươi còn có ai? Tiên sinh, đồ vật không phải ta ném. Hơn nữa ta cùng bà cố nội giống nhau, đều là người bị hại. Bất quá là ta vận khí tốt tránh thoát đi mà thôi, Cảnh Vân Chiêu còn tính khách khí nói. Đối phương ngây ra một lúc, cũng không nghĩ tới trước hết đi tới nữ sinh thế nhưng không phải vừa mới ném đồ vật người. Bọn họ người một nhà ra tới đi dạo phố, nhân này ăn Tết thời điểm người nhiều tay tạp, ra tới chơi thời điểm sợ hài tử ném. Cho nên ánh mắt nhiều đặt ở khắp nơi đi dạo hài tử trên người. Đảo cũng không quá chú ý lão thái thái. Cho nên cũng không biết lão thái thái là như thế nào ngã xuống. Chẳng qua trên mặt đất còn có cái bóng cao su. Lại nhìn đến cái này nữ sinh vội vàng đi tới. Cho nên theo bản năng liền răn dậy một đốn. Theo Cảnh Vân Chiêu nói xong. Ném đồ vật người cũng đã đi tới. Bất quá thần sắc có chút hoảng loạn. Chắc là sợ bị người lừa bịp tống tiền. Không có việc gì đi. Này cậu là mềm, tạp người hẳn là không đau. Kia nữ sinh vừa đi lại đây, có chút chột dạ nhỏ giọng nỉ non nói. Mà này nữ sinh bên cạnh còn lại là đứng một cái có cao vóc dáng nam sinh, lập tức liền nói. Tết nhất, các ngươi có phải hay không tưởng ngoa người à? Hiện tại đầu năm nay, ngoa nhân thủ đoạn quả thực là ùn không dứt. Như vậy, cường kiện một cái lão thái thái nói đảo liền đổ. Lừa ai nột, Cảnh Vân Chiêu nhíu mày. Này nữ sinh tự hồ có chút quen mắt. Đối phương vừa nghe người khởi xướng nói ra lời này. Sắc mặt lập tức tranh luận thoạt nhìn. Các ngươi hai người kia như thế nào nói chuyện đâu? Chúng ta cũng không trêu chọc các ngươi a. Như vậy đột nhiên ném đồ vật lại đây, ai sẽ không dọa nhảy dựng? Càng đừng nói lão nhân, kia cũng không đến mức như vậy a. Nào có như vậy yếu ớt. Nam sinh lẩm bẩm một câu, cũng không yếu thế, bọn họ là đệ tử nghèo, không có tiền. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe mở miệng nói, người già trên người dây chẳng co giãn giảm xuống, khớp xương hoạt động không linh, té ngã nói dễ dàng tạo thành khớp xương cùng cơ bắp tổn thương thậm chí là gãy xương. Hơn nữa, giống nhau lão nhân đều có chút cốt chất tơi, xương cốt giòn, khôi phục tính cũng thấp, một khi chính thương tới rồi, kia thậm chí đều là ảnh hưởng thọ mệnh. Cảnh Vân Chiêu nói tức khắc đưa tới kia một nam một nữ chú ý. Nam sinh càng là có chút bất mãn nói. Ngươi ai a? Từ, ngươi là Cảnh Vân Chiêu đi. Không nhớ rõ ta sao? Chúng ta trước kia là đồng học a. Kia nữ sinh chỉ vào nàng mở miệng nói. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt cứng lại. Nghĩ, nhưng rốt cuộc nàng đều trọng sinh một lần. Kiếp trước càng là sống đến hơn 20 tuổi, cao trung đồng học nhưng thật ra nhớ rõ ràng, nhưng phía trước đồng học liền chưa chắc, đang do dự, Trong đầu đột nhiên dần hiện ra một hình bóng quen thuộc tới. Ngươi là Võ Tư Tư. Đúng vậy, đối phương ngọt ngào cười. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, đột nhiên cảm thấy có chút quỷ dị. Người này, thật là nàng sơ chung đồng học, chẳng qua chỉ ở chung một năm, sau lại liền từ trấn trên chuyển trường tới rồi Ninh Thị. Lúc trước ở trong thị trấn khi, này nữ sinh hoàn toàn chính là cái không nói lý vô lại. Mỗi ngày đoạt nàng sách bài tập, uy hiếp nàng không chuẩn nói cho lão sư, xem như nàng kiếp trước sơ chung thời kỳ sổ đen bên trong hàng đầu thành viên. Hết chương.